Kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp lại nhau trong những tình tiết của tập 8 câu chuyện đánh cắp hôn nhân. Và bây giờ thì chúng ta cùng nhau đi vào nội dung chi tiết quý vị nhé. À, nhớ nhấn vào nút đăng ký kênh và nhấn vào quả chuông thông báo để tiếp tục ủng hộ cho Thanh Nga quý vị nhé. Tập 8. Sau khi thoát khỏi móng vuốt của tên thổ dân, Tâm nhanh chóng thu lại sợi dây trong chiếc nhẫn, nhặt chiếc áo phóng xạ đã bị xé thành hai mảnh khoác lên người. Lúc này thân thể cô để lộ một khoảng da thịt khá lớn. Tâm không cảm thấy đau đớn. Cô nhảy ra khỏi hồ nước rồi chạy nhanh ra ngoài. Tề, anh đang ở đâu? Tôi đang đi về hạ lưu một con sông. Anh đang ở đâu? Tâm vừa đi vừa điên cuồng lao đi trong đám cây cỏ cao hơn đầu người, vừa không ngừng tìm cách để liên lạc với Tề. Tâm không biết vị trí cụ thể của cô. Cô chỉ có thể thông báo cho Tề biết phương hướng một cách rất đơn giản. Một nhành cỏ sắc như lưỡi dao cứa qua da của Tâm, máu đỏ chảy từng giọt xuống người cô. Mặc dù bị thương nhưng Tâm không hề cảm thấy đau đớn. Cô chỉ biết chạy thục mạng theo hướng ngược lại với nơi mà đám thổ dân đang ở. Cô không có tốc độ, cũng không có sức mạnh. Cô chỉ còn cách trốn càng xa càng tốt. Tề à, rốt cuộc là anh đang ở đâu hả? Tâm vừa chạy vừa không ngừng nghỉ, rồi vừa hét lên gọi Tề. Chiếc tai nghe vẫn không có tín hiệu trả lời, khiến cho tim của Tâm như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Có một tiếng soạt vang lên, Tâm đột nhiên túm chặt cành cây ở bên cạnh, khiến cả người dừng bước trong giây lát. Ánh mắt cô hướng về phía trước, gương mặt trở nên trắng bệch. Một tên thổ dân đứng ở đằng trước lạnh lùng đang nhìn Tâm. Trên vai hắn vác một xác chết động vật to như con trâu, thân thể cường tráng, gương mặt u ám và ánh mắt dữ tợn của hắn khiến Tâm không thể nào thở nổi. Tâm không nghĩ ngợi nhiều, lập tức quay đầu chạy về một hướng khác. Cô nghe thấy tiếng bình bịch ở đằng sau. Sau lưng là một luồng không khí khủng bố đè nặng, khiến cho Tâm muốn hét lên, cũng không thể nào thốt thành lời. Khi có cảm giác bàn tay của tên thổ dân đặt lên vai cô, Tâm theo phản xạ chúi đầu về phía trước ngã xuống đất. Tâm nhanh chóng quay người, cô phát hiện tên thổ dân đã đứng ngay trước mặt cô. Hắn quan sát cô từ trên cao, nhìn bộ dạng đáng sợ của tên thổ dân, trong đầu của Tâm lóe lên một ý nghĩ, lần này cô không thể thoát mạng. Tên thổ dân chỉ tay lên người Tâm, miệng tuôn ra một tràng dài những cái gì đó nhưng Tâm không hiểu. Cô cúi đầu nhìn xuống thấy toàn thân cô đầy máu. Trên đầu và mặt cô vẫn sạch sẽ, nhưng quần áo thì dính đầy những vết máu. Lúc này áo chống bức xạ thì bị rách treo lủng lẳng một bên. Chiếc sơ mi của cô tả tơi, nhuộm một màu đỏ. Nhìn gương mặt ngày càng tái nhợt và ánh mắt sát khí của tên thổ dân, Tâm bất giác lê người lùi lại phía sau. Đôi mắt cô không rời khỏi hắn. Câu nói muốn lùi cũng không có đường lùi, muốn trốn cũng không có đường trốn, chính là chỉ vào hoàn cảnh của Tâm lúc này. Hình như tên thổ dân cảm nhận được điều gì đó bất thường, thần sắc của hắn đột ngột trở nên vô cùng phẫn nộ. Hắn gầm lên một tiếng rồi tung nắm đấm về phía Tâm. Tâm thấy một bàn tay bổ xuống đầu cô. Động tác của tên thổ dân cho thấy hắn không phải là bắt cô hay là muốn cô làm công cụ sinh con, mà hắn có ý định muốn giết cô ngay tại nơi này. Tâm theo phản xạ của một người đã được huấn luyện lăn lộn vài vòng trên mặt đất. Bên tai của Tâm có tiếng ù ù, tiếng cỏ loạt xoạt. Móng vuốt của tên thổ dân đã đuổi đến trên đỉnh đầu Tâm. Tốc độ của cô không thể nào đọ với hắn. Khi móng vuốt sắc nhọn của hắn sắp bập xuống trán của cô, Tâm dựng hết cả tóc gáy, đồng thời hét lên, tê mắc. Đúng lúc, Tâm trợn mắt nhìn móng vuốt của tên thổ dân đang bổ xuống đầu cô. Đằng sau lưng đột nhiên có một bàn tay thò ra, nắm chặt lấy cổ tay của tên thổ dân vặn mạnh. Trong chốc lát, Tâm chỉ còn nghe thấy tiếng ngón tay cứ kêu răng rắc. Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cả người bị một lực mạnh ở đằng sau kéo lùi lại. Sau đó, một bóng người vụt quang, rồi tung một cước về tên thổ dân đang còn đứng bất động, tạo thành một tiếng động kịch liệt. Bị một lực mạnh lôi về phía sau, Tâm lộn vài vòng mới lấy lại thăng bằng. Còn chưa ngẩng đầu lên, một tiếng nổ lớn, rồi tiếng vật nặng đổ xuống đất vang lên bên tai. Tâm ngước nhìn lên, thế giới trước mặt cô không còn bóng dáng của tên thổ dân. Một thân hình cao lớn bá đạo nhanh chóng quay về bên cô. Nhìn thấy người đó, nỗi vui mừng bao phủ lên toàn thân của Tâm trong giây lát. Người đó sải bước dài đến bên Tâm. Đôi mắt cô đột nhiên cay xè, hai hàng lệ từ từ rơi xuống. Tề Mặc. Tề Mặc bước đến, cởi áo chống bức xạ chùm vào người của Tâm rồi bế cô lên, ôm Tâm vào trong lòng. Tề lại háng giọng: "Em khóc cái gì chứ?" Vừa nói hắn vừa chạy nhanh về một hướng khác. Ở đằng sau lưng, phần đầu của tên thổ dân bị đạn bắn nát không thành hình, máu cứ xối xả ra từ ngực của hắn, một mùi máu tanh nồng lan tỏa khắp không gian. Ở trong lòng của Tề, Tâm vẫn không thể kiềm chế tiếng nấc nghẹn ngào: "Tôi không biết, tôi còn tưởng lần này tôi sẽ chết rồi." Tay cô lại bóp chặt cánh tay của Tề Mặc, giống như chỉ cảm nhận được sự tồn tại của anh. Tâm mới thật sự nhận thức rằng cô vẫn còn sống. Tề ôm lấy Tâm chạy như bay, hắn cất giọng trầm trầm: "Em chưa dạy tôi cách liên lạc." Tâm nghe vậy thầm tự trách bản thân. Lúc giảng giải tính năng của chiếc hoa tai cho Tề, có bao nhiêu chức năng Tâm đều nói hết. Ngoài cách nói chuyện đáng lẽ Tâm cũng đã chỉ dẫn rồi, nhưng mà lúc đó Bạch Ưng và Hoàng Ưng có việc chen vào, thế là cô quên mất. Hôm nay cô còn tưởng Tề Mặc bỏ lại cô, suýt nữa thì mất mạng vì chuyện này chứ. Nhìn Tâm thương tích đầy mình, Tề Mặc nghiến răng ken két: "Dám động đến người phụ nữ của hắn, hắn sẽ bắt bọn chúng phải trả giá." Tề ôm chặt Tâm: "Tâm, xảy ra những chuyện gì hắn đều nghe rõ qua chiếc hoa tai, chỉ có điều hắn không biết cách liên lạc với cô." Tề tưởng là Tâm không thể nào thoát chết, nào ngờ cô lại dũng cảm như thế. Ở vào thời khắc nguy hiểm nhất, Tâm lại ra tay một cách lạnh lùng, khiến hắn có thể đến cứu cô kịp thời. May mà mọi việc vẫn chưa muộn, Tâm vẫn còn sống. Tâm nép vào trong lòng của Tề, cô đã ngừng khóc, chỉ im lặng nhìn vào cằm của Tề trong lúc hắn vẫn cứ ôm cô chạy thật nhanh. Tâm không hiểu tại sao cô lại bật khóc khi nhìn thấy Tề Mặc. Cô đâu phải là trẻ con lên ba, cũng không phải là người yếu đuối, nhưng mà cô không thể nào cầm được nước mắt trước mặt của Tề. Trong khi đối mặt với hoàn cảnh nguy hiểm như vừa rồi, Tâm không rơi một giọt lệ. "Tề, anh mau mặc áo vào đi." Tâm sững sờ nhìn xuống người của Tề Mặc. "Im lặng." Tề lạnh lùng nói nhỏ với Tâm. Bọn họ vẫn đang ở trong địa bàn của đám thổ dân. Vừa rồi hắn sử dụng vũ khí hạng nặng bắn chết tên thổ dân đấy. Tiếng súng chắc chắn sẽ chuyển đi rất xa. Nếu mà đám thổ dân tìm đến, dù hắn có mạnh cỡ nào cũng không có khả năng đối phó. "Sẽ bị nhiễm xạ đấy, tôi đã ở trong hồ nước." "Tôi đã nhiễm xạ rồi." Tâm chưa nói hết câu, Tề lại đột ngột cắt ngang. Tâm bất giác bóp mạnh tay của Tề Mặc. Ở khu vực có nguồn khoáng thạch tia phong phú như nơi này, chỉ cần để lộ ra thịt là có khả năng bị nhiễm xạ. Bây giờ Tâm phát hiện cũng đã muộn rồi. Ngẩng đầu nhìn lên cằm của Tề, nghe tiếng gió thổi bên tai, cảm nhận đôi cánh tay rắn chắc của hắn đang ôm ngang người mình, Tâm đột nhiên không còn cảm giác sợ hãi nữa. Lần đầu tiên trong đời Tâm cảm thấy Tề đúng là một người tốt. Ít nhất thì hắn vẫn đối xử với cô rất tốt. "Chúng ta nghỉ ngơi một lát đi, anh chạy khá xa rồi còn gì." Nhìn từng giọt mồ hôi chảy xuống trán của Tề, Tâm lại cất giọng rất khẽ khàng. Tề bế cô chạy suốt 2 tiếng đồng hồ, không nói cũng biết hắn mệt đến mức nào. Tề đưa mắt nhìn xung quanh, tính toán khoảng cách với bộ lạc thổ dân. Trước mặt hai người có một hốc cây rất lớn, dù trong hốc cây tỏa ra mùi dã thú, nhưng vẫn khiến họ yên lòng hơn đám thổ dân. Tề bế Tâm đi vào trong hốc cây, Tâm vội lên tiếng: "Anh mặc áo vào đi." Nói xong cô cởi áo chống bức xạ đưa cho Tề, đồng thời giật áo khoác trên người hắn. "Đưa áo của anh cho tôi." Dù sao cô cũng đã từng ở dưới nước có độ nhiễm xạ rất cao, nên nơi này cũng chả là gì đối với cô. Hơn nữa, máu cô có thể chống nhiễm xạ nên chắc cô sẽ không sao. Thấy Tâm kiên quyết đổi áo như thế, Tề không ngăn cản Tâm. Hắn cởi áo rồi khoác lên người cô, sau đó hắn mặc áo chống bức xạ. Tâm vứt bỏ áo sơ mi rách nát của mình. Không hiểu tại sao, tên thổ dân lại phẫn nộ khi nhìn thấy cái áo dính đầy máu của cô. Tâm đã đoán nhất định là vết máu không bình thường. Tâm đưa cái áo lên mũi người, một mùi máu tanh xộc vào mũi, mùi tanh còn hơn cả máu động vật. Tâm quay người đi thay áo. Ánh mắt của Tề toàn là sát khí khi thấy vết thương trên tấm thân trần của Tâm. Hắn giơ tay vuốt nhẹ lên vết thương ở trên lưng của cô. "Đau." Tâm rùng mình, cô quay đầu bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Tề Mặc. Hắn đưa hai tay giữ vai và đùi của Tâm rồi kéo cô vào lòng. Vừa nãy gặp phải tình huống khẩn cấp, Tâm không cảm thấy đau đớn. Bây giờ Tề chỉ chạm nhẹ thôi, cô cũng thấy đau toàn thân. Nỗi đau trước khi Tề gây ra cho cô so với lúc này thì chả ăn thua gì. Tâm mới biết là Tề đã rất nể tình khi ra tay với cô. Đau lắm à? Chứng kiến vẻ mặt trắng bệch của Tâm, Tề nhíu chặt đôi lông mày. Tâm hít một hơi, rồi mỉm cười với Tề, cô khẽ nói. Đau, nhưng mà tôi có thể chịu được. Tôi không muốn là một người hầu vô dụng của lão đại đâu. Tề phát hiện ra Tâm dù có đau đớn nhưng vẫn nở nụ cười tươi. Ánh mắt của cô sáng ngời, khác hẳn ngày thường. Đáy mắt của cô ánh lên sự tin tưởng, sự nương tựa vào hắn. Tề cất giọng trầm trầm. Bây giờ em không còn là người hầu của tôi. Vừa nói hắn vừa sờ lên chiếc nhẫn con chim ưng ở trên tay Tâm. Tâm không hiểu ý tứ trong câu nói của Tề, cô cố tươi cười. Nếu có thể quay về, tôi sẽ tự nguyện làm thuộc hạ của lão đại ạ. Tâm đột nhiên cảm thấy làm thuộc hạ của Tề mà cũng không tồi. Một lão đại có thể vào sinh ra tử vì thuộc hạ. Một lão đại luôn luôn bảo vệ thuộc hạ, làm đàn em của hắn cũng tốt thôi. Tề lại háng giọng. Nhất định sẽ quay về. Đối diện với đôi mắt lạnh lùng nhưng vô cùng kiên định của Tề, Tâm bất giác mỉm cười. Người khác nói cô sẽ không tin, nhưng Tề nói thì nhất định sẽ làm được. Cô hoàn toàn tin lời hắn. Hai người ngồi nghỉ tầm 15 phút, Tề đứng dậy háng giọng. Đi thôi. Tâm biết nơi này vẫn rất nguy hiểm. Ngoài sự uy hiếp của đám thổ dân, còn bị nhiễm xạ nặng. Bản thân cô không nói làm gì, Tề chắc chắn sẽ không thể nào chịu đựng lâu. Hơn nữa hai người không có đồ ăn thức uống, cứ tiếp tục tình trạng này, không sớm thì muộn cũng sẽ bỏ mạng. Tâm im lặng cùng Tề đứng dậy. Tâm né tránh cánh tay của Tề, giơ ra định ôm cô. Cô kiên định nắm chặt lấy khẩu súng Tề đưa, miệng mỉm cười. Tôi đi được. Vừa nói, Tâm vừa thò đầu ra khỏi hốc cây. Nếu Tề tiếp tục bế cô chạy, tốc độ và thể lực của hắn sẽ nhanh chóng cạn kiệt. Và lúc này, cô giảm gánh nặng cho hắn bao nhiêu, cơ hội sinh tồn sẽ tốt hơn bấy nhiêu. Cô không phải là người yếu đuối, tuyệt đối không làm hòn đá kéo chân hắn vào lúc này. Tề lại nhíu mày. Em hãy tự mình chú ý nhé. Nói xong hắn dẫn đầu chạy về phía trước. Tề biết bây giờ không phải là lúc tranh cãi, nên hắn không ép buộc Tâm. Tề và Tâm kẻ trước người sau tiến về phía trước. Hai người chỉ cách nhau chưa đến một cánh tay. Trong rừng cây rậm rạp gần như không thấy ánh mặt trời. Họ cố gắng chạy càng xa bộ tộc thổ dân càng tốt. Lập, Lập, có nghe thấy tôi nói gì không? Hãy trả lời tôi đi. Tâm bám sát Tề, vừa chạy vừa không ngừng phát tín hiệu từ chiếc hoa tai để có thể liên lạc với bất cứ hệ thống thông tin nào. Bạch ưng, Bạch ưng, các anh còn chưa chết thì mau trả lời tôi đi. Không có tiếng trả lời. Đầu kia chỉ có tiếng phát ra rè rè thôi. Tâm tức đến mức không nói thành lời. Lẽ nào bọn họ chỉ biết trốn đi? Lẽ nào họ không biết cô và Tề đang ở trong rừng núi? Lẽ nào không có Tề chỉ bảo họ chả chịu động chân động tay? Hoặc cũng có thể nơi này không có tín hiệu. Tâm tính đến khả năng khác. Nơi rừng núi hoang vu lấy đâu ra tín hiệu? Không phải là tín hiệu thông tin đặc biệt thì không có tác dụng. Chiếc hoa tai mà Tâm đang dùng có thể bắt sóng với chiếc còn lại ở bất cứ nơi đâu trên trái đất. Nhưng chiếc còn lại bây giờ đang ở trên tai của Tề. Cô chỉ thử phát tín hiệu thôi. Lập có bắt được tín hiệu của cô hay không còn là vấn đề khác. Đây cũng là điều khiến Tâm lo lắng nhất hiện nay. Có rắn. Tề ở đằng trước giơ tay gạt ngang một tán cây lớn. Tâm bám sát sau lưng hắn. Đột nhiên một con rắn màu đỏ quăng người từ trên cành cây vào trong lưng Tề. Tâm không kịp nghĩ ngợi định giơ tay bắt con rắn. Có độc đấy. Tề phản ứng rất nhanh, lao về phía trước đồng thời quay ngang người dùng khẩu súng lớn trên tay đập mạnh vào thân con rắn. Khi con rắn màu đỏ tươi rơi xuống đất, Tề giẫm chân vào đầu con rắn. Con rắn giãy đành đạch ở dưới gót chân của Tề rồi tắt thở. Chứng kiến tốc độ và sức mạnh của Tề, Tâm không nói lời nào, tiếp tục cùng hắn lên đường. Phía trước là một đỉnh núi khá rộng, không có cây cối. Nhóm của Lập và Bạch ưng nhận được tín hiệu của Tâm, máy bay của họ bay đến đây thì mới có thể tìm thấy cô và Tề. Thể lực mỗi lúc cạn kiệt, Tâm dần dần không theo kịp bước chân của Tề Mạc. Tề vốn đã đi tương đối chậm để đợi cô, nhưng Tâm vẫn không thể nào trụ nổi. Bây giờ cô cảm thấy đôi chân nặng trình trịch. Trong lúc vội vàng, Tâm giẫm lên đám lá ẩm ướt ở dưới chân, rồi trượt ngã xuống. Cẩn thận! Một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai Tâm, một cánh tay rắn chắc giữ chặt eo cô, giúp cô không bị ngã. Tâm còn chưa kịp phản ứng thì cô lại bị một lực mạnh kéo lên. Chỉ trong giây lát, cô đã nằm trên lưng của Tề rồi. Bám chắc vào. Tề đặt Tâm lên trên lưng rồi hắn thả hai tay. Một tay hắn nắm khẩu súng thật lớn, một tay chuẩn bị ứng phó với những động tĩnh bất ngờ. Tề cõng Tâm đi lên đỉnh núi. Ở trên lưng của Tề, Tâm không còn chút sức lực nào. Cô lập tức vòng tay qua cổ của Tề, hai chân kẹp chặt thắt lưng hắn. Tâm hơi quay đầu về phía sau, tay phải ôm cổ của Tề, khẩu súng trong tay trái chách về phía sau. Tề không thể quan sát động tĩnh ở sau lưng, nên Tâm sẽ làm việc đó. Bây giờ là lúc cần hết sức cẩn thận. Tâm, Tâm, cô có đó không? Mau nói đi. Giọng nói đầy lo lắng của Lập đột nhiên phát ra từ chiếc hoa tai. Hai mắt Tâm sáng ngời, cô nhanh chóng trả lời. Phương hướng không rõ, vị trí cụ thể cũng không rõ, chỉ biết là một đỉnh núi trơ trọi không có cây cối mọc. Tôi và Tề đang leo lên đó, khoảng nửa tiếng nữa sẽ tới nơi, các anh nhanh lên. Tâm nói một hơi, cô chỉ có thể cung cấp cho Lập từng manh mối như thế thôi. Bây giờ cô và Tề chỉ trông chờ vào sự tìm kiếm của Lập. Được, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức đi tìm hai người. Hai người hãy cẩn thận đấy. Ở đầu dây bên kia, Lập dường như thở phào nhẹ nhõm, một loạt mệnh lệnh được phát ra. Tất cả máy bay nhanh chóng xuất phát. Tâm vừa kết thúc liên lạc với Lập, bên phải cô đột nhiên có tiếng động cực lớn, cây cối đổ rạp sang hai bên. Một con vật giống như loài gấu và sư tử hợp thể, vô cùng to lớn lao ra từ phía rừng rậm. Tâm chưa kịp nhìn rõ hình dạng con vật, khẩu súng trong tay Tề nhắm trúng đầu con dã thú. Một tiếng nổ cực lớn, đầu con thú bị bắn nát, máu tuôn ra xối xả. Nhưng nó thì bị kích nổ, vẫn cứ hung hãn lao về phía trước, cây cối xung quanh gãy răng rắc. Con quái vật càng đến gần, bộ dạng của nó càng trở nên đáng sợ. Tề giữ vẻ vô cùng lạnh lùng, khẩu súng trong tay hắn không ngừng nhả đạn về những bộ phận chí mạng trên người quái vật. Một mặt, Tề cõng Tâm nhảy sang một bên tránh khỏi đường đi của con quái vật. Thân hình to lớn của con quái vật cuối cùng cũng ngã xuống đất ngay trước mặt hai người. Nó tuy có sức mạnh kinh hồn, nhưng cũng không thể nào đọ với khoa học kỹ thuật của loài người. Lúc Tề đánh trả con quái vật, Tâm vẫn nằm bất động trên lưng của Tề. Cô không quên quan sát tình hình ở phía sau. Tâm hoàn toàn phối hợp, không chờ cho Tề phải nhắc nhở. Tâm cũng không hiểu tại sao lúc Tề lạnh lùng liếc nhìn, cô đã hiểu ngay ý đó. Có lẽ nào giây phút đó cô và Tề thần giao cách cảm. Tâm nghiêm chỉnh chấp hành nhiệm vụ Tề giao cho cô, trong khi hai người không nói một lời nào. Lúc con quái vật đổ vật xuống, rừng cây đột nhiên có cái bóng dịch chuyển. Tâm không suy nghĩ lập tức lên nòng, rồi lia đạn về hướng đó. Dù là thổ dân địa phương hay động vật bị biến dị do nhiễm xạ, chỉ cần chúng động đậy là cô hạ thủ ngay. Chậm một vài giây, cô và Tề sẽ không còn là đối thủ của chúng. Loạt đạn phát ra tiếng kêu chói tai. Tâm do phải vặn người về đằng sau nên cánh tay cô tê buốt. Hóa ra sử dụng súng cũng dễ dàng như trong phim ảnh thôi. Trong lúc Tâm nổ súng, Tề nhanh chóng quay người. Một tay hắn khóa nòng súng của Tâm, tay kia cầm khẩu súng hạng nặng lia về nơi Tâm vừa bắn. Lửa đạn cháy xém cây cối ở đấy. Một tiếng kêu thảm thiết vọng ra. Tề không thèm nhìn, tiếp tục cõng Tâm lên đường. Khẩu súng của hắn là loại hình mới được chế tạo đặc biệt. Dù là thổ dân biến dị hay quái thú, một khẩu súng của hắn là đủ rồi. Súng của em chỉ có 30 viên đạn thôi đấy. Tề vừa nhanh chóng đi chuyển lên trên đỉnh núi, vừa cất giọng trầm trầm. Tâm nghe vậy bất giác nắm chặt khẩu súng trong tay. Cô không phải đang đóng phim, làm gì có kiểu súng mà bắn mãi không hết đạn. Trong khẩu súng của cô chỉ có từng đó viên đạn. Vừa rồi cô điên cuồng nổ súng, không biết bây giờ còn lại bao nhiêu viên. Đây là lần đầu tiên Tâm bắn súng. Trước đây cô từng nhìn thấy nhiều lần nhưng chưa sử dụng bao giờ. Vào thời khắc này, Tâm nhận thức rõ cô cần phải học cách sử dụng vũ khí. Bởi vì cô đi theo Tề Mặc, nên nếu mà cô nhát gan, không thể bảo vệ bản thân thì không biết sử dụng mấy cái thứ đó, cái chết nhất định sẽ chụp xuống đầu cô bất cứ lúc nào. Tâm gật đầu. Tôi biết rồi. Em còn lại 11 viên. Tề nói rất lạnh lùng. Thấy Tề chỉ dựa vào cảm giác cũng biết súng trong tay cô còn bao nhiêu viên, Tâm hết sức kinh ngạc. Đồng thời cô tiếp tục đưa mắt về khu vực do cô phụ trách. Bây giờ không phải là lúc tỏ thái độ sùng bái hay kính nể Tề. Mặc dù cõng Tâm ở trên lưng, nhưng mà Tề vẫn chạy rất nhanh. Đỉnh núi ngày càng gần, tầm mắt thì càng ngày càng mở rộng. Tim của Tâm đập thình thịch, nhưng cô biết càng gần đến đích, cô càng phải giữ bình tĩnh không được hoảng loạn. Bịch một cái, Tâm ở trên lưng của Tề đột nhiên bị va chạm kịch liệt, khiến cô suýt nữa tuột rơi khỏi lưng của Tề. Tâm nhanh chóng quay đầu lại, chỉ thấy một hình bóng nhanh như chớp lao đến trước mặt Tề. Tay thì lại chụp xuống đầu và vai Tề, vào đúng mặt của Tâm. Không có tiếng động, Tâm cảm thấy luồng gió khi cánh tay chụp xuống. Tâm không nghĩ ngợi nhiều, cô cúi đầu về phía bên vai của Tề, rồi khẩu súng trong tay hướng về hình bóng đó nhanh chóng lên nòng. Tề đột ngột ra tay, tay trái hắn túm chặt năm ngón tay của đối phương bẻ ngược lại, đồng thời đẩy người đối phương ra xa. Tay phải Tề đang cầm vũ khí thúc mạnh vào tay cầm súng của Tâm, khiến khẩu súng chạch đi hướng khác. Chỉ trong chốc lát, một tiếng súng nổ vang phát ra từ súng của Tâm, đạn bay sượt qua cái hình bóng đó. Đối phương bị Tề đẩy ra rồi bắn ra vài bước. Hắn đột nhiên cất tiếng nói: "Lão đại." Tâm bất giác sững người, cô chớp mắt. Người này là ai? Do sự việc xảy ra quá nhanh nên vừa rồi cô chỉ thấy hình bóng một người chứ không nhìn rõ người nào. Đối phương nhanh chóng quay người lại. Anh ta mặc một bộ đồ chống bức xạ, bóng dáng rất quen thuộc, trông có vẻ giống người của Tề mặc. Tâm cảm thấy toát mồ hôi. May mà vừa rồi Tề ngăn cản kịp thời, nếu không cô đã khiến người của mình bị thương. Là Hắc Ưng. Tề lạnh lùng nhìn bộ dạng thảm hại của Hắc Ưng, lên tiếng xác nhận. Vâng, là Hắc Ưng đây ạ. Hắc Ưng lại chạy đến bên Tề. Tâm cũng nhận ra giọng nói của hắn. Cảm ơn lão đại đã giơ cao đánh khẽ. Thấy Tề không nói lời nào, tiếp tục đi lên núi, Hắc Ưng vừa chạy theo vừa mở miệng. Vừa rồi Hắc Ưng trốn ở trong rừng, không nghe thấy tiếng của Tề và Tâm. Anh ta chỉ cảm giác có ai đó di chuyển rất nhanh về phía anh ta. Mấy ngày qua, Hắc Ưng đã chịu không ít khổ cực ở địa bàn của đám thổ dân. Anh ta biết cần phải ra tay trước mới có cơ hội giành thắng lợi trước đám thổ dân có sức mạnh kinh hồn. Vì vậy mà Hắc Ưng đã không nghĩ ngợi, nghe tiếng bước chân thì đã lao ra rồi tấn công luôn. Thổ dân địa phương chỉ có ưu thế ở vòng ngoài, càng đến sát người chúng, phản ứng và tốc độ của chúng sẽ càng chậm. Đây là nhược điểm duy nhất của đám thổ dân bị Hắc Ưng phát hiện sau hơn một ngày đối phó với chúng. Hắc Ưng không kịp nhìn kỹ, chỉ biết tấn công đúng vào tim của đối phương. Nhưng không ngờ người đó lại là Tề. May mà Tề có phản ứng rất nhanh, suýt nữa thì cũng bẻ gãy tay của hắn rồi. Tâm không ngờ lại gặp Hắc Ưng ở nơi này. Tuy bộ dạng anh ta thảm hại, nhưng giọng nói vẫn bình thường, chứng tỏ anh ta không sao. Sự xuất hiện của Hắc Ưng khiến cho Tâm cảm thấy rất yên tâm. Nghe câu nói của Hắc Ưng, cô lập tức hỏi: "Sao thế? Cô có thấy Tề giơ cao đánh khẽ gì đâu?" Tâm cũng không biết, Tề vốn là người nhạy bén trời sinh. Hắc Ưng theo hắn nhiều năm, hơi thở và mùi đặc trưng cũng đã rất quen thuộc với hắn. Nếu không phải là có cảm giác Hắc Ưng đang ở đấy, làm gì có chuyện hắn để cho Hắc Ưng áp sát vào người mình. Vì là Hắc Ưng thế nên Tề mới nhẹ tay. Dù hắn không bẻ gãy tay của Hắc Ưng, anh ta có thể chết bởi viên đạn bắn ra từ nòng súng của Tâm. Càng lên đến đỉnh núi, tầm nhìn càng rộng hơn. Tâm vẫn cứ tập trung quan sát phía sau. Đột nhiên cô hét lớn: "Bọn chúng đuổi theo chúng ta!" Bởi vì ở vị trí của họ trên cao, có thể nhìn thấy rõ cảnh vật bên dưới. Từng bóng người đang di chuyển len lỏi trong rừng cây tiến về phía họ. Đám thổ dân di chuyển với tốc độ nhanh. Hắc Ưng liền quay người lại: "Để tôi đi thu hút sự chú ý của bọn chúng, lão..." "Câm miệng!" Hắc Ưng chưa nói hết câu, Tề đã cất giọng đầy phẫn nộ khiến Hắc Ưng im bặt. "Tôi đã liên lạc với Lập rồi, họ sẽ nhanh chóng đến đón chúng ta. Tề, anh thả tôi xuống đi nhanh lên." Tâm vội vàng giải thích rồi quay đầu nói với Tề. Hiện tại cô đã hồi phục sức lực, cô có thể tự đi, không muốn gây víu víu cho Tề. "Em có thể đi nhanh đến mức nào?" Tề quay đầu, đôi chân hắn vẫn tiếp tục lao về phía trước. Lúc này rừng cây đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại nham thạch, từng mảng đá khá lớn. Tề buộc phải leo lên. Tâm không tiếp tục tranh cãi với Tề. Dù cô có lấy lại sức cũng không thể nhanh bằng Tề. Cô chỉ muốn giúp Tề tiết kiệm sức, nhưng mà xem ra Tề không nghe lời cô. Tâm chăm chú nhìn xuống bên dưới. Đám thổ dân nhanh nhẹn như loài báo đang rút ngắn khoảng cách, khiến tim của Tâm như bị treo ngược lên. Máy bay của Lập vẫn chưa đến. Nếu họ không đến kịp, không biết điều gì sẽ chờ đón ba người đây. Tâm không quay đầu nhìn Tề, cũng không để ý đến Hắc Ưng ở bên cạnh. Đôi mắt cô không rời khỏi những hình bóng cứ nhấp nhô ở bên dưới, còn cách khoảng 1.500 mét. Tâm cất giọng nói lạnh lùng thông báo cho tình hình cho Tề và Hắc Ưng đang tiếp tục leo lên đỉnh núi. Lúc mới phát hiện đám thổ dân, chúng còn cách ba người tới 10-20 dặm. Có lẽ do Tâm ở trên cao nên mới phát hiện có người đang di chuyển ở bên dưới. Không ngờ chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, chúng đã hoàn toàn rút ngắn khoảng cách. Tâm biết lúc này cô không thể nào tỏ ra hoảng hốt hay sợ hãi, nhưng mà tim cô vẫn đập thình thình trong lồng ngực. Đám thổ dân có tới 100 người đuổi theo, chưa kể không biết bao nhiêu rừng cây che khuất. Đến bây giờ vẫn không thấy bóng dáng máy bay của Lập. Nếu đám thổ dân đuổi tới, hậu quả sẽ rất khó lường. Lập, nhanh lên đi, bọn chúng còn cách chúng tôi khoảng 2 dặm thôi. Tâm vừa quan sát tình hình ở bên dưới, vừa không ngừng thúc giục Lập. Ở đầu bên kia, Lập cũng căng thẳng theo Tâm. Sợ cái gì chứ? Tề lại lên tiếng khi có cảm giác Tâm không giữ nổi sự bình tĩnh. Tim cô đập liên hồi ở trên lưng hắn. Hai cánh tay cô siết chặt vào cổ hắn đến mức hắn cảm thấy khó thở. Chứng kiến đám thổ dân ngày càng lại gần, Tâm rất muốn nói là cô không sợ. Nhưng trên thực tế, cô cảm thấy vô cùng khẩn trương. Tâm bất giác cúi đầu nói khẽ. Tôi sợ. Mặc dù không biết nên tỏ ra sợ hãi, nhưng Tâm hiểu rõ Tề không thích nghe lời nói dối. Cô không phải là siêu nhân, hoảng sợ cũng là lẽ thường tình thôi. Em chỉ có thể chết trong tay tôi. Nếu chúng đuổi đến nơi, tôi sẽ tự tay giết em. Giọng nói lạnh lùng và bá đạo của Tề vang lên bên tai Tâm. Thân thể Tâm hơi run nhẹ. Hình như Tề đã từng nói câu này với cô. Bây giờ nghe lại vẫn cứ bá đạo như bình thường. Tâm biết Tề nói được là làm được. Chết ở trong tay hắn có lẽ tốt hơn là chết trong đám tay thổ dân đáng sợ kia. Trong lòng Tâm bỗng thấy bình tĩnh hẳn. Hai tay ôm chặt cổ của Tề, nhìn đám thổ dân ngày một tiến lại gần. Tâm bất giác mỉm cười, gối đầu lên lưng của Tề. Ầm ầm vang lên trên không trung, đột nhiên có tiếng máy bay. Tâm liền ngẩng đầu, thấy chiếc máy bay mỗi lúc một lại gần. Giọng nói của Lập truyền đến chiếc hoa tai. Có phải nơi này không? Có phải nơi này không? Mau trả lời tôi. Đúng rồi, chính nơi này, các anh mau hạ cánh đi. Tâm vốn đang bình thản chờ đợi tình huống Tề ra tay với cô. Nghe giọng nói của Lập, cô vội vàng trả lời, giơ tay vẫy vẫy. Không thể hạ cánh. Tề lên tiếng, hắn dùng hết sức leo lên đỉnh núi. Thang dây, bảo họ thả thang dây. Hắc ưng ở bên cạnh vừa thở hổn hển vừa nói nhanh. Lúc này Tâm mới nghĩ ra, đợi máy bay hạ cánh và bọn cô leo lên máy bay sẽ tốn khá nhiều thời gian, vô hình chung lại tăng thêm cơ hội cho đám thổ dân. Cô lập tức lên tiếng, thả thang dây, thang dây. Lão đại nhanh lên, bọn chúng sắp đuổi đến nơi rồi, chỉ cách chúng ta hơn 100 mét, nhanh lên. Lập đứng ở cửa chiếc máy trực thăng cỡ nhỏ, tay cầm khẩu súng hạng nặng. Anh ta vừa chỉ huy hạ độ cao máy bay, đồng thời nhìn đám thổ dân hung hãn ở phía sau Tề bằng ánh mắt đầy lo lắng. Tề nghiến răng điên cuồng lao về phía chiếc thang dây từ máy bay đang thả xuống. Tiếng gầm gừ của đám thổ dân ở phía sau mỗi lúc một lớn, cứ như là ngay sát bên tai. Tiếng súng bắt đầu vang lên kịch liệt. Lập đứng trên máy bay không ngừng nhả đạn về đám thổ dân đang đuổi theo Tề. Người của Tề ở trên máy bay cũng điên cuồng nổ súng, tạo thành những âm thanh điếc tai. Nhanh lên, nhanh lên. Lập cứ hét lớn vào thiết bị liên lạc. 100 mét, 50 mét, 10 mét. Tề và Hắc ưng phi nhanh đến nơi có chiếc thang dây. Sau lưng họ vẫn là tiếng gầm rú ghê sợ và tiếng súng nổ kịch liệt. Nắm lấy thang dây, Tâm vừa hét lên với Tề, vừa mở chốt an toàn lên nòng súng. Đằng sau cô có một tên thổ dân đang lao tới. Gương mặt dữ tợn của hắn, tư thế hung hãn khiến cho Tâm toát mồ hôi. Nhưng cô vẫn điên cuồng nhả đạn vào người thổ dân. Tề đã nắm được thang dây đang bay đến. Nghe đằng sau có tiếng động khác thường, hắn quay đầu nhìn. Tên thổ dân bị Tâm bắn trúng, toàn thân máu xối xả. Hắn trợn trừng mắt nhưng mà vẫn tiếp tục xông vào hai người. Móng vuốt sắc nhọn của hắn chụp lấy đúng lưng của Tâm. Tề phản ứng nhanh như chớp. Hắn quăng khẩu súng hạng nặng ở trong tay cho Hắc ưng, lúc này cũng đã bám được vào thang dây. Rồi vòng một tay về phía sau lưng cái người đang túm lấy Tâm, lôi ra đằng trước ngực. Hắc ưng lập tức nổ súng vào tên thổ dân, đồng thời hét lớn, đi thôi. Tâm vốn chỉ biết trợn mắt nhìn móng vuốt của tên thổ dân bổ xuống người cô. Không ngờ đúng lúc đó Tề lại túm lấy người cô lôi ra đằng trước, khiến móng vuốt sắc nhọn của tên thổ dân lại bập vào vai của Tề. Tâm có cảm giác Tề cứng người. Lúc này chiếc máy bay cũng bay lên cao. Tâm không nghĩ ngợi gì, chỉ biết ôm chặt lấy cổ của Tề mặc. Máy bay mỗi lúc một bay cao. Tâm không nhìn thấy vẻ mặt của Tề và vết thương trên vai hắn. Cô chỉ có thể dùng toàn lực ôm chặt lấy Tề, cảm nhận được thân thể của Tề ngày càng căng cứng. Tâm bất giác chúi đầu vào cổ hắn. Ở trên máy bay, Lập chỉ huy viên phi công lái máy bay rời khỏi đỉnh núi dày đặc thổ dân địa phương. Vũ khí trong tay, Lập không còn uy lực với đám người ở bên dưới. Anh ta liền ra lệnh người ở trên máy bay nhanh chóng kéo Tề và Tâm lên, đồng thời cho mở khoang sau máy bay. Vào thời điểm ba người được kéo lên máy bay, một ánh sáng trắng phóng xuống ở phía đỉnh núi bên dưới. Chỉ trong giây lát, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng khắp dãy núi. Một luồng ánh sáng đỏ hủy diệt quả núi trong chớp mắt. Tâm nằm ở trên sàn máy bay, thấy Lập và những người khác tiến lại gần, cô thở phào nhẹ nhõm. Tâm vẫn ôm chặt Tề, đang nằm đè lên người của mình, đầu cô dựa sát vào vai hắn. Sau đó Tâm từ từ ngất lịm đi. Lúc Tâm tỉnh lại đã là 3 ngày sau rồi. Tâm đảo mắt nhìn quanh căn phòng rồi đưa tay bóp lấy ở giữa hai trán, đau quá. Cảm giác đầu tiên của cô sau khi tỉnh dậy là đau đớn, giống như thân thể không có chỗ nào là lành lặn. Toàn thân đau nhức đến mức cô không muốn tỉnh cũng không được. Tiểu thư dậy rồi à? Một giọng nói tiếng Anh kiểu Mỹ vang lên bên tai Tâm. Chỉ có điều giọng nói này đều đều, không mang bất cứ sắc thái tình cảm nào. Tâm lại nheo mắt hướng về nơi phát ra tiếng nói. Cô thấy một người đàn ông đang cung kính cúi người ở bên cạnh giường. Tâm mở miệng. Nước. Vâng ạ. Người đàn ông quay người đi lấy nước cho Tâm. Anh ta hai tay đưa khay nước đến trước mặt Tâm, không hề có ý đỡ cô ngồi dậy. Tâm thấy vậy lại chửi thầm trong lòng. Cô nghiến răng ngồi dậy, đón cốc nước từ tay người đàn ông. Sau khi uống hai hớp, Tâm nói chậm rãi. Tôi không bảo anh đỡ tôi ngồi dậy, nhưng anh không thể tìm cho tôi một cái ống hút hay thứ gì đó cho nó tiện hay sao? Mặc dù không hài lòng, nhưng Tâm không muốn nổi nóng. Toàn thân cô đau đến mức không cáu nổi nữa. Tôi xin lỗi, ở đây không có mấy thứ đó. Từ trước đến nay chưa có người nào sử dụng đồ tiểu thư vừa nói. Sau này tôi sẽ chú ý. Người đàn ông cúi thấp đầu, nói giọng bình thản. Tâm hơi nhíu mày. Chưa có người nào từng sử dụng. Cô cố nhịn đau lên tiếng hỏi. Đây là nơi nào? Không hiểu tại sao, dù phát hiện ra đang ở trong một căn phòng xa lạ, nhưng Tâm vẫn không cảm thấy là bất an hay là căng thẳng gì cả. Nếu không phải người đàn ông có mặt ở đây, cô cũng chả thèm tìm hiểu làm gì. Tề gia. Hai chữ đơn giản khiến Tâm giật mình. Hóa ra Tề gia, thảo nào người ta ở đây biến thái như thế. Ở đây là Tề gia chắc sẽ không có mấy cái thứ nhân tính hóa như cô vừa nói đâu. Tâm không ngờ cô đang ở trong nhà của Tề gia. Tâm nhớ lại tổng bộ của Tề gia ở bên Mỹ. Xem ra cô vừa ngồi máy bay qua nửa vòng trái đất. Tâm đảo mắt nhìn quanh căn phòng. Không tồi. Cách trang trí thể hiện sự mạnh mẽ giống như phong cách của Tề mặc. Tiểu thư, đây là thuốc của cô. Người đàn ông đưa mấy viên thuốc đến trước mặt Tâm. Tâm hơi cau mày nhưng không lên tiếng. Người đàn ông đứng bên cạnh cung kính giải thích. Đây là thuốc do bác sĩ Lập kê. Nó là thuốc kháng sinh giảm đau, có tác dụng phục hồi vết thương. Nghe nói thuốc do Lập kê, Tâm lập tức nuốt vào, đưa mắt nhìn quanh không thấy một người nào. Tâm lại mở miệng. Tề Mặc. À, Tề lão đại đang ở đâu? Người đàn ông trả lời nghiêm túc. Tôi không biết. Ý anh là gì? Tâm trừng mắt với người đàn ông ở trước mặt. Trước đây, nếu không phải Tề ở bên cạnh cô thì là Lập hay Hoàng Ưng, Bạch Ưng. Bây giờ cô đang ở ngay trong đại bản doanh của Tề gia. Thế mà chả có người nào xuất hiện. Bọn họ đúng là chả nể mặt cô gì cả. Mặc dù vậy, nhưng Tâm cũng không định thắc mắc nhiều. Tề lão đại là của Tề gia. Hắn ở bên cạnh cô mới là chuyện lạ chứ. Nên biết đây là Tề gia, nơi tập trung toàn những nhân vật đẳng cấp, còn cô chỉ là loại ruồi muỗi mà thôi. Tâm phất tay ra hiệu người đàn ông không cần trả lời. Anh ta lui một bước cúi người trước Tâm. Thuộc hạ thật sự không biết. Tìm hiểu hành tung của lão đại là một tội lớn. Thái độ hoảng sợ và thận trọng của người đàn ông khiến Tâm chớp mắt. Xem ra Tề Mặc có quá nhiều quy tắc thật đấy. Cô chỉ tiện mồm hỏi thôi mà. Tâm lại nhún vai, không tiếp tục gây khó dễ cho người đàn ông. Tâm đột nhiên sực nhớ ra điều gì đó. Cô lập tức nhảy xuống giường, túm lấy cổ áo người đàn ông. Bạch Ưng, Hoàng Ưng, Hắc Ưng, Hồng Ưng, Lập nữa thì sao nào? Anh nói cho tôi biết hành tung của một người thôi cũng được. Họ đang ở đâu? Vừa rồi đầu óc của Tâm còn chưa tỉnh táo. Sau một hồi nói chuyện, cô bỗng cảm thấy có gì đó bất thường. Trước khi bị ngất đi, cô tận mắt chứng kiến Tề bị thương. Dựa vào sức khỏe của Tề, Tâm đoán vết thương đó không là gì. Nhưng mà khi cả đám người biến mất, Tâm đột nhiên có cảm giác chẳng lành. Người đàn ông cúi đầu. Tôi không biết Tứ Ưng đại nhân đang ở đâu đâu. Lập thì hôm qua có đến đây thăm tiểu thư, rồi vội vàng đi ngay. Tôi cũng không biết là đại nhân lúc nào mới trở lại. Trời ơi, thế rốt cuộc là thế nào đây? Tâm không thể nào kiềm chế tiếng chửi thề khi nghe câu trả lời của người đàn ông. Tất cả đều biến mất dạng. Chuyện này rõ ràng không bình thường. Cô tỉnh rồi à? Một giọng nói bình thản vang lên. Tâm ngẩng đầu nhìn, thấy Lập đang đứng ở cửa. Lập khoanh tay trước ngực mỉm cười. Tôi cũng đoán cô đã tỉnh. Anh lui ra ngoài đi, chỗ này để tôi. Lập phất tay với người đàn ông, chậm rãi đi về phía Tâm. Tâm thấy Lập thì lại mỉm cười, nhưng mà nụ cười chỉ dừng nơi khóe mắt. Tim cô đập nhanh một nhịp. Khi người đàn ông khuất dạng, Tâm cau mày hỏi: Lão đại đâu? Muốn biết thì theo tôi. Lập đến bên Tâm, lấy một thứ gì đó ở trong tủ đồ. Nụ cười trên mặt của Lập không thay đổi, nhưng mà Tâm cảm nhận được nụ cười đó không thật. Vì vậy cô không nói bất cứ lời nào, lập tức đi theo Lập ra ngoài. Cô hãy tươi tỉnh lên. Còn chưa ra khỏi cửa, Lập đã lên tiếng nhắc nhở. Tâm bất giác nhíu mày. Lập mở miệng giải thích: Đây là Tề gia. Chỉ năm từ đơn giản nhưng khiến Tâm lập tức hiểu ý anh ta. Tề gia là nơi ngọa hổ tàng long, chỉ một động tác hay một nét mặt đều có ý nghĩa khác nhau. Ở nơi này phải hết sức chú ý, vì chỉ một biểu hiện khác thường có thể gây nên chuyện động trời. Sau khi hiểu ý của Lập, Tâm hơi thả lỏng tinh thần, nhưng cô không cười nổi. Bây giờ toàn thân cô đang đau nhức, sao có thể cười tươi được cơ chứ? Tâm đi theo Lập một vòng một vèo quanh ngôi biệt thự rộng như là tòa lâu đài. Đi một lúc, Tâm gần như không thể nhấc chân. Tâm thầm ca thán: Không biết Tề Mạc xây biệt thự rộng như thế để làm cái gì. Tâm cắn răng đi theo Lập ra khỏi cổng. Hai người lên một chiếc ô tô. Chiếc xe lao về phía trước, qua khu đô thị sầm uất, rồi tới một bờ biển mây mù che phủ. Tâm quay sang hỏi Lập: Đây là nơi nào? Lập vừa lái xe vừa trả lời bằng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: Nơi cô vừa ở là bản doanh của Tề gia, còn đây là nơi riêng tư của lão đại. Lão đại thích sống ở đây. Nét mặt của Lập khác hẳn vẻ tươi cười ban nãy. Tim của Tâm bỗng nhiên đập nhanh, không biết Tề đã xảy ra chuyện gì. Căn phòng có hai màu trắng đen, thể hiện phong cách lạnh lùng và cứng rắn. Mặc dù bây giờ đang là giữa mùa hè, nhưng trong phòng vẫn có cảm giác lạnh lẽo từ đầu đến chân. Có điều khiến cho Tâm cảm thấy buốt giá trong lòng không phải là bầu không khí của căn phòng, mà là cảnh tượng Tề đang chịu sự kiểm tra của các loại máy móc. Chuyện gì thế? Tâm lên tiếng khi thấy Tề đang nằm trong cỗ máy đóng kín mít. Đám bạch ưng đứng quan sát với vẻ mặt đầy lo lắng. Ở đầu bên kia có một ông già tóc gần bạc trắng. Tay ông ta hơi run rẩy, nhưng bộ dạng vẫn không mất đi sự bình tĩnh. Lão đại bị nhiễm xạ rồi, Hồng ưng trả lời. Nghe tin Tề Mạc xảy ra chuyện, anh ta vội vàng trở về từ chỗ xa quen. Tâm sững người. Mặc dù cô từng nghĩ Tề có nhiều khả năng bị nhiễm xạ bởi hắn để lộ ra thịt nơi có độ phóng xạ cao, nhưng nhớ lại lời hứa đảm bảo là để cô sống lâu của hắn và việc bản thân mình vẫn bình an vô sự, nên Tâm tạm thời quên đi chuyện đó. Bây giờ nghe Hồng ưng nói vậy, đầu óc Tâm bỗng nổ tung. Các anh có thuốc mà đúng không? Tâm hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Lập đưa mắt nhìn về phía Tâm nói nhỏ: Thuốc của chúng tôi có tác dụng với người bị nhiễm xạ nhẹ thôi. Chúng tôi đã sử dụng cho lão đại nhưng không có hiệu quả. Tâm ngẩng mặt nhìn Lập. Tại sao? Tại sao không có hiệu quả? Sự lo lắng của cô xuất phát từ đáy lòng. Bởi vì máu bị nhiễm trực tiếp, y học hiện nay hoàn toàn không có cách chữa trị. Ông già tóc bạc vẫn im lặng kể từ lúc Tâm đi vào, đột ngột lên tiếng. Máu bị nhiễm trực tiếp à? Tâm không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Cô tiến lại gần cỗ máy chứa Tề. Đập vào mắt cô, đôi vai trần có vết thương của hắn. Máu của hắn bị nhiễm xạ trực tiếp, chắc là do tên thổ dân đã chụp vào đúng lúc rồi đu lên máy bay. Máu, vết thương, đây chẳng phải là do cứu cô hay sao? Không biết có phải cảm nhận được sự có mặt của Tâm, Tề đột ngột mở mắt. Tâm thấy Tề hơi nheo mắt rồi dõi thẳng vào cô. Ánh mắt hắn không có sự phẫn nộ hay cam chịu, không có oán hận, mà cứ rất bình thản và lạnh lùng, giống như lúc bình thường nhưng mà không có chuyện gì xảy ra. Điều đó càng khiến Tâm căng thẳng hơn. Phải làm thế nào bây giờ? Lẽ nào không còn cách à? Tâm rời mắt khỏi Tề, quay sang hỏi Lập. Lập lắc đầu. Trước mắt chỉ có thể tạm thời khống chế, nhưng hiệu quả thì không tốt lắm. Bị nhiễm xạ không gây chết người ngay, nhưng khiến các bộ phận cơ thể bị thoái hóa và xuất hiện nhiều vấn đề. Nếu bị nhiễm xạ ở mức độ nhẹ, có thể vài năm sau mới có phản ứng. Nhưng Tề bị nhiễm xạ trực tiếp vào máu, hậu quả thế nào không ai dám đảm bảo. Tôi thì sao? Tôi có vấn đề gì không? Tâm nhìn thẳng vào mắt của Lập, đột nhiên chuyển đề tài. Lập lại lắc đầu. Cô không có bất cứ vấn đề gì. Máu của cô không có dấu hiệu bất thường, cũng không nhiễm xạ trên vai cô. Nếu mà tôi không nhầm thì cũng bị móng vuốt của tên thổ dân sượt qua. Nghe Lập nói vậy, Tâm quay đầu nhìn xuống vai mình, thấy một vết xước khá sâu ở đầu vai. Tâm trầm mặc một lúc rồi nói nhỏ: mọi người muốn tôi làm gì bây giờ? Lão đại đã cứu tôi, chỉ cần là việc trong khả năng của tôi cũng sẽ cố hết sức để cứu lão đại. Lập và Hồng Ưng đưa mắt nhìn nhau, rồi Lập lên tiếng: tốt quá, tôi đang đợi câu nói này của cô. Tôi cần xét nghiệm máu của cô để tìm cách chữa trị cho lão đại. Không thành vấn đề, Tâm trả lời dứt khoát, đi đến bên Lập giơ tay ra trước mặt anh ta. Ở bên cạnh ông già tóc bạc gật đầu rồi lấy ống kim tiêm chọc vào mạch máu của Tâm. Sau khi rút máu xong, ông lại cẩn thận bảo vệ ống đựng máu. Tâm lên tiếng hỏi Lập: sao các anh không lấy máu của tôi trong lúc tôi hôn mê? Lấy máu của cô không phải là chuyện khó khăn gì. Vậy mà trong 3 ngày cô hôn mê bất tỉnh, họ lại không lấy máu của cô mà đợi đến khi cô tỉnh lại. Cử chỉ này hoàn toàn trái ngược với hành động cưỡng ép của Tề. Bởi vì cô là người của lão đại đã thừa nhận, địa vị của cô tương đương với chúng tôi. Nếu không được sự đồng ý của cô, bất cứ người nào trong Tề gia cũng không được phép động đến một sợi lông tơ của cô. Hoàng Ưng lại giải thích. Tâm bất giác quay người nhìn Tề. Lúc này hắn đã ngồi dậy, cửa thiết bị lại từ từ mở ra. Tâm tiến đến phía trước, nhìn chăm chú vào những nốt chấm đỏ ở trên da của Tề. Tâm cắn nhẹ môi, cô bất giác mỉm cười khi đối diện với đôi mắt của Tề. Các chú giải quyết xong việc của các chú rồi à? Tề liếc qua Tâm rồi đưa mắt về đám Lập. Đám Hồng Ưng và Lập nhìn nhau, thấy vẻ mặt lạnh lùng của Tề, Hồng Ưng lắp bắp: lão đại à, sức khỏe của lão... tôi vẫn chưa chết đâu. Bốn từ ngạo mạn, lạnh lùng và bá đạo cắt ngang lời của Hồng Ưng. Đám Hồng Ưng liền cúi đầu trả lời: vâng, chúng tôi biết. Nói xong tất cả đi ra ngoài trừ Lập. Mặc dù Tề nằm yên một chỗ, nhưng mà Tề gia vẫn hoạt động như bình thường. Bọn họ ở lại bên Tề Mạc thì ai sẽ giải quyết sự vụ của Tề gia? Nếu mà để người ngoài biết sức khỏe của lão đại Tề gia xảy ra vấn đề nghiêm trọng, ai sẽ gánh trách nhiệm nếu mà có động loạn chứ? Việc Tề bị thương khiến cho đám Hồng Ưng rất khẩn trương, nhưng mà nếu không có Tề Mạc thì cũng sẽ không có bọn họ. Tâm nhăn mặt khi thấy Tề chỉ dùng một câu đuổi hết đám Hồng Ưng, và bọn họ cũng không dám lên tiếng phản đối. Cô mỉm cười, cầm quần áo của Tề và đi về phía hắn. Tề ngồi im trên thiết bị kiểm tra, để mặc cho Tâm cứ mặc quần áo cho hắn. Có đau không? Trong lúc xỏ áo, ngón tay của Tâm hơi động vào đốm đỏ trên người Tề. Cảm giác thân thể của Tề hơi cứng, cô liền rụt tay nhìn hắn chăm chú. Những người bị nhiễm xạ trên cơ thể đều xuất hiện nốt ban đỏ. Tâm thì vốn tưởng đây là một trong những biểu hiện của việc bị nhiễm xạ, cô không ngờ lại đau đến như thế. Tâm dừng tay khi thấy cơ bắp của Tề co rút khi mà cô động vào đấy. Tề cúi đầu nhìn Tâm, đáy mắt không có gì khác ngoài vẻ lo lắng. Tề đưa tay sờ lên đầu của Tâm vuốt nhẹ nhàng. Trầm mặc một lúc, hắn cất giọng: không sao cả. Lúc này Tâm mới biết cô thật ngốc khi hỏi câu đấy. Hỏi Tề có đau không chả khác nào hỏi cái bàn rằng mày có biết nói chuyện không. Tề mà trả lời thật cho cô biết thì mới lạ. Hơn nữa, hình như Tề không có dây thần kinh đau đớn. Lúc cô bị xét nghiệm, thân thể đau đến mức chết đi sống lại, còn Tề vẫn cứ giữ vẻ mặt bình thường như là hắn vừa ngủ dậy. Mặc áo cho tôi. Thấy Tâm đứng ngây người ra không động đậy, Tề xa sầm mặt mày, hắn giơ tay túm cổ Tâm, cất giọng đầy nộ khí. Tâm định thần trở lại, thấy vẻ tức giận của Tề, Tâm không nói lời nào, nhanh chóng mặc quần áo cho hắn. Tuy là Tâm hết sức nhẹ nhàng, nhưng Tề dường như không bận tâm. Hắn giơ tay mặc đồ cứ như lúc bình thường, như không phải cơ thể đang chịu đau đớn. Tề quả nhiên là người từ thân thể đến trái tim đều làm bằng sắt thép. Lão đại, tốt nhất mấy ngày này lão đại hãy ở lại đây để chúng tôi tìm cách trị liệu. Lập giả bước nhanh đến trước mặt Tề khi thấy hắn đứng dậy ôm eo của Tâm định đi ra ngoài. Tề nhíu mày, hắn chưa trả lời Tâm ở bên cạnh đã đồng tình: lão đại, sức khỏe là quan trọng nhất, có việc gì để họ giải quyết, tình hình của lão đại tương đối phức tạp. Lập cũng đồng thời gật đầu: đúng vậy lão đại à. Tề đảo mắt qua hai người cất giọng lạnh lùng: nhắc một lần xem nào. Tâm cứng họng, Tề nói vậy là có ý gì? Chả lẽ nào lo lắng và quan tâm đến hắn cũng là làm sai à? Nếu không nể tình hắn cứu cô, hắn đừng có mơ cô sẽ bận tâm và lo lắng cho sức khỏe của hắn. Cả đời này ngoài Tùy ra, Tâm chưa từng quan tâm đến ai bao giờ. Nghe Tề nói vậy, Lập sững người trong vài giây rồi lên tiếng. Lão đại, Lập sai rồi, xin lão đại thứ lỗi. Tề hơi gật đầu với Lập, ôm Tâm đi ra ngoài. Tâm lại nhíu chặt đầu lông mày, quay đầu nhìn Lập. Lập trao đổi điều gì đó với ông già tóc bạc, rồi nhanh chóng đi theo Tề. Thấy Tâm nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu, Lập lại giải thích. Cả gia tộc đều biết lão đại đã trở về. Nếu lão đại không lộ diện thì sẽ dẫn đến tin đồn không hay. Hơn nữa có một việc cần lão đại phải đích thân xử lý. Lập nóng ruột chỉ nghĩ đến sức khỏe của Tề mà quên mất thân phận người đứng đầu Tề gia như hắn. Nếu Tề không xuất hiện thì ở bên ngoài sẽ xuất hiện tin đồn và suy diễn lung tung, lại không cho đối thủ bất cứ một khe hở chọc ngoáy là tôn chỉ xưa nay của Tề. Lập nhất thời quên mất. Nghe Lập giải thích, Tâm bất giác cau mày. Lời nói của Lập không hoàn toàn rõ ràng, nhưng Tâm có thể hình dung ra. Lúc cô còn ở tổ chức ăn trộm, dù cô bị thương hay xảy ra chuyện, cô cũng phải cắn răng chịu đựng để những người nhằm vào cô không tìm ra nhược điểm hoặc là kẽ hở để ra tay. Đây là một đạo lý đơn giản, áp dụng trên người có thân phận như Tề đến bản thân của Tâm nữa. Để tôi lái xe cho. Tâm ngoan ngoãn làm gậy chống của Tề. Khi Lập lái xe đến, cô mở cửa xe cho Tề ngồi vào ghế sau rồi lên tiếng nói với Lập. Tâm không biết y thuật, Tề lâm vào tình trạng này, Lập ngồi ở bên cạnh hắn sẽ tốt hơn, có thể dễ dàng ứng phó bất cứ lúc nào. Tâm chưa kịp bước đi, Tề liền nắm lấy cổ áo của Tâm, lôi tuột cô vào trong xe. Tâm ngồi trên sàn xe vịn vào đùi của Tề. Tâm vừa định nhổm dậy, bàn tay to lớn lại lập tức ấn xuống người cô, khiến cô không thể ngẩng đầu. Tâm đành phải ngồi im, cô cố giữ thẳng người để không đè lên đùi của Tề. Ngồi tử tế vào. Tề lại cất giọng lạnh lùng, tay lại dùng lực ép chặt cô vào đùi hắn. Tâm lại từ bỏ việc phản kháng, trực tiếp dựa người vào đùi của Tề. Hắn không sợ đau, việc gì cô phải lo cho hắn chứ. Lão đại, tôi chỉ cần... Mau lái xe đi. Lập chưa nói hết câu thì Tề đột ngột cắt ngang, giọng nói có vẻ mất kiên nhẫn. Lập cắn răng hít một hơi rồi nhấn ga, lái xe về phía đại bản doanh của Tề. Tâm úp người vào đùi của Tề, cảm giác hắn đang vuốt tóc cô, mặt cô áp vào cặp đùi rắn chắc của hắn. Tâm không khỏi than thầm, Tề đối xử với người của hắn thật là tốt. Thảo nào đám Lập và Hồng Ưng cam tâm tình nguyện bán sống bán chết vì hắn. Dưới cái tấm mặt nạ tàn nhẫn và lạnh lùng, Tề thật ra rất biết nghĩ đến người khác. Tề nhiễm xạ, nếu mà họ tiếp xúc với hắn ở cự ly gần thì bọn họ có khả năng sẽ bị truyền nhiễm. Vì vậy Tề giữ khoảng cách với tất cả mọi người. Hắn chỉ gần gũi một mình cô là vì biết cô không sợ bị nhiễm xạ. Gục mặt ở trên đùi của Tề, Tâm bỗng dưng mỉm cười. Có một lão đại như thế này cũng không tồi. Lão đại biết nghĩ đến thuộc hạ, không quản ngại nguy hiểm, đi cứu thuộc hạ như thế tốt gấp nhiều lần so với lão đại ở cái tổ chức mà cô từng ở trước kia. Nếu Tề không buông tha cô, vậy thì cô sẽ làm thuộc hạ của hắn. Lần này không phải do hắn ép mà là cô cam tâm tình nguyện. Ô tô nhanh chóng đến trước cửa Tề ra. Tâm ngẩng đầu nhìn, thấy Lập từ từ giảm tốc độ. Cánh cửa lớn uy nghiêm của Tề ra lại mở ra. Hai bên là hai hàng người hầu ăn mặc chỉnh tề, đứng cúi đầu đón xe của Tề đi vào. Ở bên trong Tề ra, người đi lại mỗi lúc một đông. Nhưng mà dù họ đang làm gì, nhìn thấy xe của Tề đi đến, họ đều ngừng tất cả công việc, cúi người cung kính chào đón. Xe ô tô đang lăn bánh, thấy xe của Tề đi đến đều ngừng lại. Tất cả mọi người ở bên trong xuống xe, cúi đầu hành lễ với Tề. Những người đó đều tràn đầy khí chất quý tộc, cao ngạo và lạnh lùng, nhưng tất cả đều phải cúi đầu trước Tề Mặc. Chứng kiến cảnh tượng trên, Tâm không khỏi cảm thán. Đây chính là khí thế của hắn, khí thế của Hắc Đạo, cũng thể hiện thế lực của Tề Mặc. Tâm ngẩng đầu nhìn Tề Mặc, vẻ mặt hắn vẫn không có bất cứ sắc thái biểu cảm nào, giống như đã quá quen với sự cung kính của mọi người. Tâm liền sờ lên đầu mũi, rồi lần đầu tiên cô được tiếp đón như thế này đấy. Không thể không thừa nhận là cô cũng hơi đắc ý. Ô tô dừng lại trước tòa nhà trung tâm, Lập nháy mắt với Tâm qua gương chiếu hậu. Tâm lấy lại vẻ mặt nghiêm túc, đẩy cửa xuống xe, hơi cúi người cùng với Lập lúc này đã xuống, làm động tác giống như Tâm đang nghênh đón Tề. Gia tộc hào môn lắm, quy định quy tắc thật. Tâm lại chửi thầm. Tề lạnh lùng bước xuống ô tô, tất cả mọi người đang cúi đầu nghênh tiếp hắn đồng thanh lên tiếng: "Lão đại." Tề đào mắt qua mọi người: "Nên làm gì thì làm đi." Nói xong hắn đi thẳng vào tòa nhà trung tâm. "Vâng ạ." Mọi người lại đồng thanh trả lời. Chỉ trong giây lát, Tâm thấy tất cả mọi người như ong vỡ tổ. Người thì lên xe nổ máy, người thì đi vào nhà, kẻ đi ra ngoài, già trẻ lớn bé nam nữ đều im lặng tiếp tục công việc. Tâm đưa mắt bốn xung quanh rồi nhanh chóng đi theo Tề. Tòa nhà chính có hai hàng ghế, trong đó có cái ghế màu đen đặt ở vị trí cao hơn hết thảy. Tâm chỉ nhìn qua cũng biết đó là chỗ của Tề, vị trí của lão đại của một gia tộc có lịch sử trăm năm. Tề không nói một lời nào, đi thẳng đến phía trước, ngồi vào vị trí của hắn. Tâm thấy bên dưới vẫn còn chỗ trống, nhưng mà cô cứ đứng tần ngần một hồi lâu. Mặc dù chưa tận mắt chứng kiến, nhưng mà Tâm cũng chưa từng nghe qua. Trên thế giới hắc đạo này, càng là gia tộc lớn và cổ xưa thì càng có nhiều quy tắc. Lúc vào cổng, cô cũng đã chứng kiến màn chào hỏi nghiêm ngặt của Tề gia. Những chiếc ghế này không thể nào tùy tiện ngồi vào. Thấy dáng vẻ băn khoăn không biết nên đi hay ở của cô, Lập lại đẩy nhẹ lưng của Tâm rồi đi về chiếc ghế thứ ba bên tay phải của Tề. Đứng vào vị trí của mình, anh ta nháy mắt với Tâm, hất cằm về chỗ đối diện với anh ta. Tâm lập tức hiểu ý đó là vị trí của cô. Cô liền đi về phía đó và đứng đợi. Chỉ vài giây sau, tất cả những người có thân phận ở trong ngôi biệt thự đều lần lượt đi vào, gồm cả Tứ Ưng nữa. Tâm thấy Hồng Ưng đứng ở vị trí đầu tiên bên tay trái, tiếp theo Hoàng Ưng ở bên dưới, bên tay phải là Tề Mặc, rồi Bạch Ưng đứng ở vị trí đầu tiên, Hắc Ưng xếp thứ hai. Mỗi người đều có vị trí của mình. Tâm nhủ thầm may là vừa rồi cô không chiếm chỗ lung tung. Tâm ngoảnh đầu thấy tòa nhà chính không giống phòng khách, cũng không giống phòng họp, đã đầy áp người. Trong đám người có cả ông già lẫn trẻ nhỏ, nhưng không có một người phụ nữ nào. Tất cả cung kính đứng yên ở vị trí của mình. Thấy cô là người phụ nữ duy nhất trong đại sảnh, lại đứng ở vị trí trên cao, gương mặt họ tỏ vẻ kinh ngạc, nhưng trở lại bình thường rất nhanh. Nhanh đến mức người không tinh ý thì sẽ không phát hiện ra. Lão đại à? Từ lúc Tề ngồi vào chiếc ghế lão đại đến khi người cuối cùng đứng nghiêm chỉnh chỉ mất có 5 phút. Tất cả mọi người cúi đầu hành lễ trước Tề Mặc, đưa mắt nhìn xuống đại sảnh chứa hơn 100 người. Tâm không khỏi tán phục. Người của Tề gia hành động nhanh thật. Lão đại, ngoài 73 người ra ngoài làm việc, 170 người của Tề gia đã có mặt đông đủ. Hoàng Ưng nhìn xuống đồng hồ đeo tay rồi quay lại bẩm báo với Tề Mặc. Tề Mặc gật đầu nhẹ, đưa mắt qua tất cả mọi người có mặt trong đại sảnh. Ánh mắt lạnh giá của hắn quét đến đâu, người ở đó ưỡn ngực đứng thẳng. Tề lại gật đầu. Rất tốt. Tâm không giấu nổi vẻ kinh ngạc khi nhìn xuống đám người bên dưới. Cô không biết Tề Mặc triệu tập những người đó tập trung ở đây bằng cách nào. Từ lúc hắn xét nghiệm xong, cô luôn đi theo hắn, có thấy hắn nói gì đâu. Xem ra ở đây có một số quy tắc không cần phải phát lệnh. Tâm bất giác đưa mắt về phía đám người, xem ra thuộc hạ của Tề Mặc cũng không phải là chuyện dễ dàng rồi. Tâm không biết trên thực tế, Tề không bao giờ ra vào tòa nhà trung tâm nếu không có việc đại sự. Một khi Tề vào tòa nhà trung tâm thì có nghĩa là hắn có chuyện quan trọng cần tuyên bố. Vì vậy tất cả thành viên cao cấp của gia tộc phải có mặt trong vòng 5 phút. Đây là gia pháp của Tề gia. Ở Tề gia, mệnh lệnh và quy tắc của Tề Mặc là tối thượng. Ai không tuân thủ, kẻ đó hoặc là có bản lĩnh đánh đổ Tề, hoặc không thì chỉ còn nước chờ chết. Hôm nay, triệu tập mọi người đến đây chỉ vì một chuyện. Tề cất giọng lạnh lùng, đồng thời nhướng mắt nhìn về phía Tâm. Tâm chưa kịp phản ứng thì Hoàng Ưng ở bên cạnh đẩy người cô. Tâm lại đành phải tiến lên phía trước một bước. Mộc Tâm, từ nay sẽ là chủ nhân chiếc ghế thứ 6 của Tề gia. Tề lại nhìn Tâm nói từng từ với giọng điệu đầy uy nghiêm, khiến những người ở bên dưới kinh ngạc ngẩng đầu, nhưng không dám thốt ra một câu thắc mắc nào. Mộc Tâm, tuy là tham gia, gia nhập vào Tề gia không lâu, nhưng chắc mọi người biết rõ công lao của cô ấy đối với Tề gia. Ở Đông Nam Á, cô ấy đã cứu lão đại và chúng tôi vài lần, có công việc giành lại thị trường ở Đông Nam Á cho Tề gia. Chỉ riêng việc cứu chúng tôi vài lần đoạt lại thị trường, cô ấy đã đủ tư cách ngồi vào vị trí thứ 6. Tề Mạc vừa dứt lời, Hồng Ưng lại chậm rãi mở miệng. Mọi người ở bên dưới thầm nghĩ, lý do Hồng Ưng đưa ra không có sức thuyết phục. Dù cho Tâm có đoạt lại thị trường Đông Nam Á đi chăng nữa, nhưng địa bàn đó chẳng có tác dụng gì đối với Tề gia. Tề gia có nhiều người thành tích và thực lực lớn hơn Tâm nhiều mà vẫn chưa có thể ngồi vào chiếc ghế thứ 6. Tuy nhiên, việc Tâm cứu Tề nhiều lần thì cũng đáng thưởng công. Hơn nữa trong Tề gia, lời nói của Tề Mạc là thánh chỉ, dù công lai của Tâm không đủ để ngồi vào vị trí đó, nhưng mọi người cũng chỉ còn cách một mắt nhắm mắt mở mà tán đồng. Thật ra người của Tề gia không biết, Tâm thừa sức ngồi vào chiếc ghế thứ 6. Cô lập công lớn trong vụ đoạt lại lô vũ khí của Giao Quen và vụ khoáng thạch tia. Những chuyện này không thể tiết lộ ra ngoài, nên trong mắt mọi người, Tâm không đủ tư cách ngồi vào vị trí đó. Đây không phải là lỗi của Tâm. Tâm hơi nhíu mày. Đối diện với đôi mắt lạnh lùng của Tề, Tâm bất giác đứng thẳng người, mỉm cười với mọi người bên dưới. Tâm biết trong một gia tộc có lịch sử cả trăm năm, năng lực và thực lực rất được chú trọng. Cô chỉ là một người Tề ép đến đây thôi. Tâm tình nguyện làm thuộc hạ của Tề, nhưng cô không có hứng thú với quyền lực ở Tề gia. Vì vậy khi chứng kiến những người ở bên dưới tỏ ra cung kính, nhưng ánh mắt thì chứa đựng sự khinh miệt và bất phục, Tâm cảm thấy không dễ chịu chút nào. Tuy nhiên, Tâm hiểu ý của Tề Mặc. Nếu mà cô muốn yên ổn làm thuộc hạ của hắn, thì phải ra mắt những người này thôi. Tề mặc dù coi trọng cô, nhưng mà hắn hoàn toàn không có ý định để Tâm ngang dọc ở trong Tề gia. Bởi nếu cô không có thực lực thật sự, thì cũng không thể nào làm được việc gì. Được rồi, lui xuống đi. Sau khi tuyên bố xong, Tề phất tay ra hiệu rồi đứng dậy. Vâng, thưa lão đại. Mọi người cung kính cúi thấp người, rồi lùi bước một cách có trật tự. Tề rời khỏi nơi đó trước tiên, tiếp theo là đám Hồng Ưng, Bạch Ưng và Tâm. Cuối cùng thì mọi người mới lần lượt đi ra ngoài. Trong căn phòng Tâm ở, khi mới trở lại ấy, cô nhẹ nhàng thay áo mỏng hơn cho Tề. Sau đó Tâm lại bôi thuốc lên nốt ban đỏ ở trên da của Tề. Thuốc bôi ngoài thì chỉ có tác dụng khiến những đốm nhỏ không bị mưng mủ và không lan rộng, chứ không có tác dụng chữa khỏi. Lão đại, tôi đã điều đội nghiên cứu số 1 đến vùng núi Cape. Bạch Ưng vừa lập tài liệu trong tay, vừa cất giọng trầm trầm. Gương mặt anh ta vẫn lạnh lùng như không thấy bệnh trạng của Tề. Để ý thấy ánh mắt của anh ta không ngừng đảo qua bên này, Tâm mới biết Bạch Ưng đang lo lắng đến mức nào. Tề dựa người vào thành ghế sofa để Tâm bôi thuốc cho hắn. Nghe Bạch Ưng báo cáo, hắn gật đầu. Tình hình thế nào rồi? Bạch Ưng trả lời. Khoáng thạch tia ít hơn chúng ta tưởng. Nó chỉ có ở lớp trên cùng thôi, dưới lòng đất không tồn tại. Tia có trong phạm vi khoảng 30 km, trữ lượng khoảng vài ngàn tấn. Được rồi, đào hết đem về đây, không được để lại dù chỉ một chút. Vâng ạ, tôi hiểu rõ điều này. Tôi đã dặn dò thuộc hạ rồi. Họ sẽ chuyển toàn bộ tia về trong thời gian ngắn nhất. Tôi cũng bảo bọn họ nếu không chuyển được thì tiêu hủy hết. Giọng nói của Bạch Ưng không giấu đuổi vẻ tức giận khi nhắc đến tia, khiến cho Tâm đang chăm chú bôi thuốc cũng cảm nhận rõ ràng. Sao lại tiêu hủy? Khó khăn lắm mới tìm được, anh hủy làm gì? Tâm ngẩng đầu nhìn Bạch Ưng bằng ánh mắt khó hiểu. Bạch Ưng lạnh lùng trả lời. Thế giới này chả có chuyện gì có thể dự kiến. Chúng ta có hành động lớn ở đó, những kẻ luôn chú ý đến chúng ta chắc chắn đã ngửi thấy mùi bất bình thường. Thà chúng ta hủy nó còn hơn để rơi vào tay kẻ khác. Tia sản sinh ra ở nơi đó là một kỳ tích, nhưng việc tiêu hủy vô cùng dễ dàng. Tâm mở to mắt nhìn Bạch Ưng. Hành động? Có hành động gì chứ? Chẳng phải kế hoạch được tiến hành bí mật hay sao? Hoàng Ưng lên tiếng giải đáp thắc mắc của Tâm. Tôi đã cho nổ tung giải núi đấy rồi. Khi Hoàng Ưng biết Tề xảy ra ở chuyện vùng núi Cape, lão đại của anh ta còn bị nhiễm xạ vào máu, chứng bệnh không có khả năng chữa trị, anh ta lập tức bỏ mặc công việc ở Đông Nam Á, bay thẳng đến châu Phi, gặp Hồng Ưng cũng vừa đến đấy. Liền điều hơn 10 chiếc máy bay, thả bom suốt một ngày, cả một dải núi bị thiêu rụi. Sau khi xác định không còn sinh vật nào sống sót, hai người mới gấp gáp trở về Mỹ. Hành động lớn như vậy không ai chú ý mới là chuyện lạ. Nghe câu nói của Hoàng Ưng, Tâm cúi đầu trầm mặc. Lập ở bên cạnh thấy Tâm không lên tiếng, cất giọng phẫn nộ. Lẽ nào cô lại thương hại đám biến thái đấy hả? Nếu không phải do bọn chúng ấy, thì lão đại không ra nông nỗi này đâu. Thả bom tiêu diệt là còn tốt cho chúng rồi đấy. Nếu là tôi lột da rút gân từng đứa, để chúng sống không bằng chết. Hồng ưng, Hoàng ưng, Bạch ưng nghe Lập nói tâm thương hại đám thổ dân, bất giác quay đầu nhìn cô. Thấy mọi con mắt đều tập trung vào Tâm, Tề lại giơ tay nhấc cằm của Tâm lên đối mắt với hắn. Tề chỉ thấy Tâm nghiến răng nghiến lợi, chứ không có một chút thương hại nào. Tâm trừng mắt nói với Tề: bây giờ các anh mới đi hủy diệt thì giải quyết được cái gì nữa? Nếu các anh trực tiếp thả bom ngay từ đầu, tôi cũng không bị chết khiếp rồi, anh cũng không bị nhiễm xạ nữa. Đúng là đầu óc chập mạch mới chơi cái trò không vào hang hùm sao bắt được cọp đấy. Đúng là không biết kẻ ngốc nghếch nào lại khiến toàn thân tôi bị thương thế này. Đám Hồng ưng và Lập im lặng nhìn nhau khi chứng kiến cảnh Tâm lại vô cùng tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống cả Tề. Lúc này Tâm tức đến mức không cần biết Tề Mạc là ai, bọn họ nên thả bom ngay từ lúc mới đến chứ, sản xuất ra bao nhiêu vũ khí hiện đại để làm cảnh hay sao? Tự nhiên lại bắt cô đi mạo hiểm, bắt cô lao vào chỗ chết, hại cô suýt nữa không thể trở về, đúng là quá đáng. Tề lại vặn cằm của Tâm quay lại phía hắn, trên mặt cô vẫn đầy vẻ tức giận. Tề lại hỏi nhẹ nhàng: còn đau không? Nghe câu nói của Tề, Tâm sững người vài giây rồi thật thà gật đầu. Không nhắc đến thì cô cũng quên mất, bây giờ nhắc đến cô mới thấy toàn thân cứ đau nhức. Vì vậy cô lại càng giận đám người biến thái đó. Nếu không phải do bọn chúng thì cô không chịu đau như vậy. Tề vất tay ra hiệu, Tứ ưng và Lập đưa mắt nhìn nhau rồi đi cả ra ngoài. Trong phòng bây giờ chỉ còn lại Tề và Tâm. Tề một tay lại kéo Tâm úp lên đùi của hắn, một tay xé áo Tâm thành hai mảnh. Anh làm gì thế? Tâm theo phản xạ dãy giụa khi đột ngột bị Tề lôi cô ngồi lên đùi hắn. Không có ai ở đây, đừng có động đậy. Tề vỗ vào vai của Tâm rồi kéo hai mảnh áo ném xuống đất. Hắn chăm chú nhìn xuống lưng của cô, trên lưng đầy những vết bầm tím và vết thương. Tề chả nói chả rằng cầm tuyết thuốc mà Lập để lại, nhẹ nhàng bôi lên lưng cô. Lúc này Tâm không tiếp tục phản kháng, cô ngoan ngoãn nằm yên trên đùi hắn để hắn bôi thuốc cho mình. Mặc dù động tác của hắn thô lỗ nhưng mà cô có thể chịu đựng. Bây giờ Tâm mới biết, so với đám thổ dân, Tề dịu dàng hơn bao nhiêu lần. Nghĩ lại mới thấy việc Tề làm cô đau đớn trước kia không phải do hắn cố ý, mà là do hắn sử dụng lực hơi mạnh hơn người bình thường. Nhìn những cái vết chấm đỏ trên người Tề, Tâm im lặng một lát rồi đột ngột lên tiếng: lão đại à, sao anh lại cứu tôi? Lúc Tâm gặp nguy hiểm, cô không có ý nghĩ nào khác ngoài ý nghĩ Tề sẽ cứu cô. Chỉ Tề Mạc mới có khả năng cứu cô, và cô tin tưởng là anh sẽ đến cứu cô. Tâm không hiểu tại sao cô lại có niềm tin đó. Mặc dù vậy, đến khi Tề xuất hiện trước mặt, cô vẫn không giấu nổi sự kinh ngạc. Ở vào thời khắc leo lên thang dây máy bay, Tâm thật sự không tin nổi vào mắt. Tề hy sinh cả thân mình để bảo vệ cô, chuyện này khó có thể lý giải. Tề Mạc là lão đại, là bá chủ giới hắc đạo, là một người trên vạn người. Hắn còn là lão đại, đến các nguyên thủ quốc gia cũng phải nể mặt. Vậy mà bất chấp nguy hiểm đi cứu cô, khiến Tâm không sao hiểu nổi. Nghe Tâm hỏi câu đó, Tề lại trả lời một cách rất lạnh lùng: tôi đã nói rồi, em chỉ có thể chết trong tay tôi. Tâm lại lườm Tề: cô cứ thắc mắc mãi, không ngờ lại là vì lý do này à? Cô chỉ vì có thể là chết trong tay hắn nên hắn sẽ không để cô chết trong tay người khác hay sao? Vì vậy mà hắn bất chấp cả sinh mạng để đến cứu cô đấy á. Lý do này nghe có vẻ hợp tình hợp lý. Tề đúng là người bá đạo, không thích nói lý lẽ. Tâm vốn có một chút cảm kích, bây giờ nó biến mất hoàn toàn. Biết ngay Tề không phải là người có lòng tốt đến mức vô duyên vô cớ đi cứu cô. Tuy là hết biết ơn rồi, nhưng Tâm vẫn rất lo lắng. Dù thế nào Tề cũng xả thân cứu cô, bây giờ hắn nhiễm xạ như thế không biết có thể chữa khỏi không. Lão đại đối xử với thuộc hạ như Tề, Tâm cảm thấy cô không cần phải hà tiện sự lo lắng. Bị Tề đào tạo quen rồi, Tâm không có suy nghĩ khác. Tề nói sao thì vậy. Cảm thấy Tề đã bôi thuốc xong, Tâm nhổm người dậy. Bên ngoài bỗng có tiếng nói của Lập vọng vào: giao quen lão đại à, đây là Tề gia, anh không thể nào xông vào trong lúc lão đại của chúng tôi nghỉ ngơi. Giao quen lại cất giọng lạnh lùng, có phần mất kiên nhẫn: lúc tôi và Tề cùng vào sinh ra tử, các chú không biết đang ở nơi nào, bây giờ lại cản đường tôi tránh ra. Vừa nói Giao quen vừa đẩy cửa phòng. Tề hơi cau mày, đưa tay kéo tấm vải ở trên sofa cuộn vào tấm thân trần trụi của Tâm, đồng thời một tay nhanh chóng mặc áo, che đi những nốt đỏ ở trên người. Vừa vặn hắn làm xong, cũng là lúc Gia Quen bước vào. Lập đi sau Gia Quen cúi đầu hỏi: "Lão đại à?" Gia Quen lão đại cố ý xông vào đây. Thấy vẻ mặt cười cười của Gia Quen, Tề đưa mắt ra hiệu cho Lập lui ra ngoài. Một khi Gia Quen đã cố tình xông vào, nếu cả đám Hồng Ưng Hoàng Ưng kia hợp sức ngăn cản, một mình Lập cũng không phải là đối thủ của Gia Quen. Thật ra thì Gia Quen là người đầu tiên huấn luyện Tề Mặc. Gia Quen đã vô tư huấn luyện hắn trong nhiều năm, thậm chí truyền cho hắn một số chiêu đặc biệt của mafia, chỉ là lưu truyền nội bộ. Những tinh hoa cung phu của Tề tích lũy bao nhiêu năm đều là do Gia Quen dạy. Tuy là hiện tại Tề có thể thắng được Gia Quen, nhưng với bản lĩnh của hắn, không một người nào trong đám Hồng Ưng có thể đối phó đơn độc. Lập thấy Tề không có biểu hiện gì đặc biệt, cũng không có ý trách móc, anh ta nháy mắt với Tâm rồi quay người lui ra. Đám Hồng Ưng không thể ngăn cản Gia Quen do địa vị và thân phận của hắn, cũng như là mối quan hệ thân thiết giữa anh ta và Tề Mặc. Lập cũng chỉ dám lên tiếng ngăn cản chứ không dám manh động, sợ Gia Quen phát hiện tình trạng bất thường của Tề. Sức khỏe của Tề không tốt thì không nên để người ngoài biết, dù cho người đó là Gia Quen, là nhân vật gần gũi với lão đại của bọn họ nhất. Gia Quen đi tới ghế ở trên sofa rồi ngồi xuống, tươi cười nhìn Tề rồi lại nhìn Tâm đang được bọc kỹ trong tấm vải. Đưa mắt xuống nền nhà thấy mảnh áo rách tơi tả, Gia Quen lại cười hề hề lên: "Tôi biết ngay mà, không hiểu Lập hôm nay đứt sợi dây nào mà lại dám ngăn cản tôi. Thế hóa ra đang diễn trò đấy à? Hay hay, cuối cùng Tề, cuối cùng anh đã ra tay rồi." Nghe những cái lời không đứng đắn và nụ cười trêu chọc của Gia Quen, Tâm lườm hắn một cái rõ ràng. Sau đó Tâm bất chấp hai người đàn ông, đi sang góc bên cạnh mặc áo. Tuy cảnh tượng vừa rồi tương đối mờ ám, dễ gây sự hiểu nhầm, nhưng mà cô không làm gì hổ thẹn với lương tâm, nên cũng chả phải e ngại ai hết. Từ trước đến nay, Tâm không bao giờ để ý đến sắc mặt người khác. "Có phải là cô đang oán trách tôi phá hỏng chuyện tốt của cô không? Cô không hoan nghênh tôi à hả, Tâm?" Tâm lập tức cầm khẩu súng bày trên bàn, ném thẳng vào mặt Gia Quen, khiến anh ta càng đắc ý hơn. Tề lại cất giọng trầm trầm: "Anh không đi làm công việc của anh đi, chạy đến chỗ tôi làm cái gì? Vẫn còn cần tôi dọn đường cho anh nữa à?" Nói đến đây, sắc mặt hắn lạnh lẽo như không thể lạnh hơn. Đối diện với ánh mắt của Tề rất lạnh lùng, Gia Quen tắt nụ cười ho vài tiếng. Anh ta chưa quên Tề bảo vệ Tâm đến mức nào. Lần trước chỉ vì cô mà anh ta mới bị đuổi đi châu Phi đào mỏ đấy. Nhưng mà vẫn chưa có thời gian đi, bây giờ lại trêu chọc Tâm. Nếu anh ta bị Tề mắng phạt nặng hơn thì sống làm sao nổi. Gia Quen mở miệng, bộ dạng tỏ ra đáng thương: "Tề à, anh cũng biết tôi đến đây thương lượng với anh chuyện gì mà. Mấy ngày nay tôi bận giải quyết thế lực của Phan Fuxi trong nội bộ mafia. Bên châu Phi anh có thể cử người khác đi không? Anh cũng biết bên đó chả có việc đại sự gì, chỉ là chuyện nhỏ thôi, cần gì tôi phải đích thân xuất mã chứ?" Tề nói lãnh đạm: "Chuyện nhỏ à?" Gia Quen gật lấy gật để: "Là chuyện nhỏ, Tề cử người khác đi là được rồi, công việc bên tôi quan trọng hơn nhiều." Châu Phi có nhiều nguồn tài nguyên than, vàng, kim cương. Tuy hiện tại bọn họ đang tranh chấp quyền kinh doanh mỏ kim cương với chính quyền địa phương và một số công ty khai thác kim cương ở trên thế giới, nhưng mà đối với Gia Quen, đó chỉ là chuyện vặt. Chỉ vì một nhúm kim cương và một chút than cũng bắt anh ta xuất đầu lộ diện thì quá mất mặt. Chuyện nhỏ như vậy giải quyết không xong, làm sao có thể tự xưng hắc đạo hảo môn chứ? Vừa vặn chứng kiến vẻ mặt và ngữ khí nũng nịu của Gia Quen, cô bất giác nổi da gà, trừng mắt với Gia Quen: "Xin anh nói chuyện nghiêm chỉnh đi được không?" Thấy vẻ mặt chán ghét và bộ dáng không chịu đựng nổi của Tâm, Gia Quen trừng mắt nhìn lại cô. Tâm biết cái gì chứ, Tề ác cảm nhất chính là bộ dạng này. Càng làm nũng, Tề sẽ càng đuổi đi nhanh. Mọi việc cứ tự nhiên cũng cứ được giải quyết như thế. Bây giờ thần kinh của anh ta mới bình thường, chấp nhận đi châu Phi tuyệt đối không phải là bình thường. Không nằm ngoài dự đoán, Tề nhìn Gia Quen bằng ánh mắt đáng sợ, đôi lông mày nhíu chặt vào nhau: "Mau đi giải quyết công việc của anh đi, tôi không muốn nhìn mặt anh nữa." Gia Quen nghe vậy liền cười tươi đứng dậy, bước chân về phía trước hai bước, đồng thời lên tiếng: "Tôi biết Tề là người tốt mà, vậy tôi đi xử lý công việc của tôi." Còn chưa dứt câu, Gia Quen lại đột nhiên lao về phía Tề, bàn tay nhanh như tia chớp chụp xuống người hắn. Tề không thay đổi sắc mặt, như đã có sự chuẩn bị trước, tay trái hắn nhanh chóng nhấc lên, chỉ nghe tiếng bắp thịt chạm vào nhau. Tay của Giao Quen trượt trong không khí, nhưng mà anh ta liền cuộn chặt bàn tay tung nắm đấm về phía Tề. Tâm vừa đi tới chưa kịp ngồi xuống ghế, Giao Quen đột nhiên tấn công Tề khiến cô giật bắn mình. Tâm theo phản xạ nhoài người về phía khẩu súng rơi xuống đất. Tề vẫn không thay đổi thần sắc. Tâm biết Giao Quen tuyệt đối không gây tổn thương cho Tề, chả có ai lại dại đến mức động đến Tề ngay trong Tề gia này. Nhưng mà thân thể của Tề Mạc đang thoái hóa một cách nghiêm trọng. Hắn không chịu nổi một đòn tấn công mạnh, bất kể Giao Quen có mục đích gì, việc cần làm bây giờ là phải tách hai người họ ra. Tâm nhặt khẩu súng quay lại chĩa thẳng vào người Giao Quen. Cô thấy Tề ngồi bất động, đôi lông mày hơi cau lại. Giao Quen đột nhiên bẻ cổ tay của Tề, kéo rách một bên áo của hắn. Giao Quen lùi lại hai bước nhìn Tề bằng ánh mắt khó hiểu. Tề vẫn ngồi bất động như cũ. Thấy Tâm ở đằng trước chĩa súng vào người Giao Quen, hắn nở nụ cười hiếm có. Lại đây. Tâm không biết Tề và Giao Quen có ý gì. Khi hai người nói động thủ là động thủ, nói dừng là dừng. Nghe Tề gọi, Tâm lập tức đi về phía hắn nhét khẩu súng vào tay hắn. Tề mỉm cười, bỏ khẩu súng xuống một tay kéo Tâm vào lòng. Tề, thân thủ của anh sao tự dưng kém thế? Giao Quen nhìn xuống màu tay áo trong tay anh ta, sắc mặt trầm hẳn. Lúc mới vào cửa, Giao Quen cảm thấy Tề có gì đó bất thường. Anh ta cố ý lôi chuyện của anh ta nhằm mục đích phân tán sự chú ý của Tề nhưng không thành công. Quan trọng hơn, Giao Quen có thể dễ dàng đánh thắng Tề. Giao Quen không phải là kẻ ngốc nghếch, thân thủ của Tề như thế nào anh ta là người rõ hơn ai hết. Hôm nay có thể thắng Tề Mặc như thế, nếu không phải khả năng của anh ta tăng đột biến thì là Tề đang có vấn đề rồi. Tề không trả lời câu hỏi của Giao Quen, chỉ nhíu mày ôm Tâm tựa vào thành sofa. Thế này là thế nào, anh đã xảy ra chuyện gì? Tôi không sao. Anh ta ném mẩu tay áo xuống đất, tức giận hét lên với Tề. Anh coi tôi là trẻ con hả? Hồng Ưng vội vàng trở về, vùng núi Cape đột nhiên bị nổ tung. Anh đừng quên số máy bay và bom đạn đó là Hoàng Ưng lấy từ chỗ thuộc hạ của tôi. Lúc đó tôi đã đoán là anh xảy ra bất trắc rồi. Nếu không phải anh có chuyện, tứ ưng của anh sao có thể điên cuồng như thế? Người khác không hiểu anh, lẽ nào tôi còn không rõ hả? Mau nói đi, những nốt đỏ trên người anh là cái gì hả? Tề lạnh lùng nhìn Giao Quen nhưng không lên tiếng. Giao Quen cũng nguôi dần, anh ta không rời mắt khỏi Tề. Rốt cuộc là chuyện gì? Tề, tôi tưởng chúng ta là bạn tốt. Tề trầm mặc một lúc rồi từ tốn. Nhiễm xạ. Giao Quen lại trợn mắt. Là nhiễm loại phóng xạ nào hả? Tại sao lại bị? Những ngày qua đã xảy ra chuyện gì? Tại sao tôi từ Trung Đông về thì việc nội bộ vẫn chưa giải quyết xong? Anh đã xảy ra chuyện lớn như thế này, rốt cuộc anh đang làm cái gì? Lẽ nào anh không biết bất cứ việc gì cũng không cần anh xuất đầu lộ diện? Anh có thể để thuộc hạ làm bù nhìn hả? Giao Quen càng nói càng xúc động, cuối cùng lại thành ra giáo huấn Tề. Tề không thay đổi sắc mặt, đảo mắt qua Giao Quen. Giao Quen hít một hơi thật sâu, cố gắng bình ổn tâm trạng, cúi đầu nói nhỏ. Tề, tôi xin lỗi, tôi nhất thời kích động. Tâm ở bên cạnh không rời mắt khỏi Tề và Giao Quen. Thần sắc Giao Quen hoàn toàn không giả bộ. Tâm luôn cảm thấy người sinh ra trong giới hắc đạo và đứng ở vị trí cao như Tề và Giao Quen, dù trước đây có quan hệ tốt đến mức nào, bây giờ cũng không thể thật lòng coi đối phương là bạn bè. Sống trong giới hắc ám, mọi thứ tình cảm đều là giả dối. Anh đừng có túm chặt lấy anh ấy như vậy. Thấy Giao Quen túm chặt tay của Tề, Tâm lại lên tiếng kéo Giao Quen ra. Giao Quen buông Tề ra. Quen biết Tề đã bao lâu năm, Giao Quen coi Tề như là người sắt. Anh ta quen mất Tề cũng là người có da có thịt. Tề à, tôi thật sự muốn biết sự thật đấy. Thấy vậy, Tề cũng không tiếp tục giấu giếm, tóm tắt lại nguyên nhân, quá trình, kết quả của sự việc bằng ba câu nói. Tâm ở bên cạnh rất khâm phục Tề, chỉ bằng vài câu hắn đã khái quát quá trình vào sinh ra tử của họ. Trời ơi, sao lại có chuyện như vậy được? Mặc dù Tề chỉ kể sơ qua nhưng Giao Quen đã hiểu hoàn toàn về sự tồn tại của đám người biến dị. Mặc dù anh ta học rộng biết nhiều nhưng anh ta không giấu nổi sự kinh ngạc. Tuy nhiên Giao Quen lấy lại bình tĩnh ngay lập tức. Anh ta không rời mắt khỏi những nốt đỏ. Anh cần tôi làm gì? Không cần. Tề chưa trả lời thì Lập đẩy cửa đi vào lại lên tiếng. Giao Quen tối sầm mặt. Ý chú là cái gì? Giao Quen là người thông minh nên qua hành động ngăn cản của Lập, anh ta biết người của Tề không muốn nói sự thật cho anh ta, coi anh ta như người ngoài. Sắc mặt Giao Quen lúc này rất khó coi. Lập đi guốc trong lòng Giao Quen nên mở miệng giải thích. Lão đại à, không phải chúng tôi không muốn cho anh biết, cũng không phải chúng tôi muốn nhờ vả anh, mà là anh không thể giúp được gì. Nghe Lập nói vậy, Giao Quen cau mày nhìn Tề, rồi quay sang hỏi Lập bằng một giọng vô cùng căng thẳng. Nghiêm trọng như thế à? Trên đời này rất hiếm sự việc khiến Giao Quen phải bất lực đứng nhìn. Đáng tiếc một trong số đó là tình trạng sức khỏe của Tề. Mặc dù Lập không nói trắng ra, nhưng Giao Quen lập tức hiểu ra. Hắn trầm mặc một lúc rồi lên tiếng. Không có cách nào khác à? Không, hiện tại chúng tôi đang tìm cách. Thế cần đến tôi thì báo cho tôi biết. Nếu là thuốc mà Tề cần dùng đến, dù nằm ở Nhà Trắng tôi cũng đi cướp về. Giao Quen đứng dậy, anh ta không giấu được vẻ căng thẳng. Nói đến đây tâm bất giác quay sang nhìn Tề. Tề nhắm mắt dựa vào thành sofa. Hắn không lên tiếng cũng không tỏ thái độ. Bàn tay vừa vuốt tóc của Tâm buông thõng xuống, giống như hắn từ từ chìm vào giấc ngủ. Tâm đột nhiên cảm thấy có gì đó bất thường, cô hét lên. Lập, anh mau lại đây xem đi. Lập và Giao Quen lập tức quay đầu nhìn Tề. Lập xông về phía Tề, tay cầm dụng cụ kiểm tra bắt đầu tiến hành kiểm tra thân thể. Chức năng gan bắt đầu suy yếu, chức năng thận suy yếu. Ông già tóc bạc không biết có mặt từ lúc nào lên tiếng báo. Đám hồng ưng cũng lập tức tập trung đầy đủ, thần sắc vô cùng khẩn trương. Lúc này Tề đã thiếp đi ở trên giường, các loại máy kiểm tra cắm vào người hắn. Mặc dù hôn mê bất tỉnh, nhưng Tề vẫn nắm chặt tay của Tâm. Vừa rồi vẫn bình thường, sao đột nhiên xảy ra chuyện này? Các cậu đã làm gì lão đại hả? Ông tóc bạc lại cất giọng mang âm hưởng tức giận. Chúng tôi có làm gì đâu, chỉ nói chuyện bình thường thôi. Không đúng, tôi đã dùng thuốc khống chế máu chảy nhanh. Nhất định lão đại đã động chân động tay nên mới thúc đẩy máu lưu thông thế. Nghe đến đây, sắc mặt Giao Quen trở nên khó coi. Anh ta không nói lời nào, tự tát lên má mình bôm bốp hai phát. Thuốc thì sao? Các anh đã nghiên cứu ra thuốc chưa? Cơ thể Tề Mạc đột nhiên xuất hiện hiện tượng suy kiệt, khiến Tâm không khỏi lo lắng. Vẫn chưa có báo cáo phân tích máu của cô. Lập và ông già tóc bạc chăm chú theo dõi số liệu phân tích máu. Cần phải phân tích triệt để máu của Tâm, tìm xem trong máu có thành phần nào có thể bào chế ra thuốc đặc trị. Nhưng mà mẫu máu của Tâm vừa mới tiến hành nghiên cứu, Tề lại đột ngột xuất hiện tình trạng các bộ phận cơ thể thoái hóa. Lập cũng hết cách rồi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 8. Tối mai Thanh Nga lại tiếp tục đọc tập 9. Quý vị cùng đón nghe với Thanh Nga nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Chúc quý vị ngủ ngon.